Vạn đạo Long Hoàng, chương 4333, độ ách chi hải khủng bố. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai vạn hồng hoang đan, rất mắc sao? Phải biết ở khu vực hạch tâm, hồng hoang tức giận vô cùng vì nồng đậm, chỉ cần có đan lô nơi tay, hai vạn hồng hoang đan rất dễ dàng ngưng luyện ra đến. Hiện tại bỏ ra hai vạn hồng hoang đan hoàn toàn là đáng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh mỉm cười nói, một bộ cùng mà dễ thân cận bộ dáng. Dù sao bọn họ chỉ có hai người, độ ách phi chu có thể chống không cũng là chống không, có thể kiếm nhiều một chút hồng hoang đan, cớ sao mà không làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thế nhưng là, ta thật không có nhiều như vậy hồng hoang đan a, ta ngưng luyện hồng hoang đan còn chưa đủ ta luyện hóa đây. Ta thảm hại hơn, ta ngay cả một tôn đan lô đều không có. Ta đều là giúp những người khác trông coi đan lô, mới kiếm lời một chút hồng hoang đan. Sớm đã dùng kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ta cũng là a, rất nhiều người kêu rên, khẩn cầu, nhưng là Lục Minh mới không thèm để ý, hắn không tin. Nhiều người như vậy, sẽ không có người lấy ra được hai vạn hồng hoang đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ta ra hai vạn hồng hoang đan, ta muốn một cái danh ngạch, ta cũng muốn một cái danh ngạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Quả nhiên, có người ra giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trước đem hồng hoang đan cầm kiểm tra cho ta một lần. Lục Minh nói, sau đó đem độ ách bên trên phi thuyền bình chướng mở ra một lỗ hồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, một tên tráng hán dậm chân mà ra. Vung tay lên, một cái chữ vật giới chỉ từ lỗ hồng bay vào. Lục Minh tiếp nhận chữ vật giới chỉ, linh thức quét qua, liền phát hiện bên trong quả nhiên có hai vạn hồng hoang đan. Người có thể tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh gật gật đầu, tâm niệm vừa động, độ ách phi chu chung quanh bình chướng mở ra lớn hơn, đầy đủ một người thông qua. Tráng hán kia lộ ra vui mừng, thân hình lóe lên, từ lỗ hồng tiến nhập độ ách phi chu bên trong, rơi vào trên boong thuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cơ hội tốt, muốn ta hồng hoang đan, nằm mơ a. Giờ phút này, một cái vóc người thân ảnh nhỏ gầy đột nhiên từ trong đám người xông ra, hướng về lỗ hồng phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hắn tốc độ thật nhanh, như một đạo thiểm điện đồng dạng. Hơn nữa người này tu vi cao vô cùng, thình lình đạt đến thần đế lục trọng. Hắn không muốn trả hai vạn hồng hoang đan, muốn trực tiếp từ lỗ hồng xông vào độ ách phi chu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh tựa hồ không kịp đóng lại lỗ hồng, trong chớp mắt người này đã muốn xông vào lỗ hồng. Ha ha ha, chỉ cần ta xông đi vào, không chỉ có không cần trả hồng hoang đan, liền một lần này chiếc độ ách phi chu đều là ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Gầy nhom tráng niên, trong mắt lấp lóe lấy dữ tợn quang mang. Hắn không chỉ có không nghĩ trả hai vạn hồng hoang đan, hơn nữa còn muốn đem Lục Minh cùng Diệp Lăng đánh giết, chiếm chiếc độ ách phi chu. Hắn đối với mình thực lực rất có tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hiện tại, thực lực mạnh nhất một nhóm người đều đã tiến vào khu vực hạch tâm. Lưu lại, không có bao nhiêu người là hắn đối thủ. Sau một khắc, hắn thành công tiến vào độ ách phi chu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bá, đúng lúc này, một đạo sáng lạng kiếm quang lấp lóe mà ra, đâm về phía hắn mi tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhanh, quá nhanh, nhanh đến gầy còm tráng niên. Cũng không kịp tránh né. Sau một khắc, kiếm quang biến mất, gầy còm tráng niên mi tâm đã bị xuyên thủng. Linh hồn đã bị yên diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ánh mắt hắn trừng tròn vo, tràn ngập không cam lòng cùng hối hận. Sớm biết là kết quả như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn bỏ ra 2 vạn cái hồng hoang đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc, thế gian không có sớm biết, cũng không có nếu như. Bịch một tiếng, người này thi thể, ngã sấp xuống ở bong thuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực lực thật là mạnh. Tốt kiếm pháp đáng sợ. Rất nhiều người hít sâu một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới cái kia gầy còm tráng niên. Không ít người nhận biết. Biết rõ hắn thực lực rất mạnh. Ở đại lượng cao thủ đều đã tiến vào khu vực nồng cốt tình huống phía dưới. Không có bao nhiêu người là hắn đối thủ. Không nghĩ tới, người này mới vừa xông vào độ ách phi chu bên trong. Liền bị một kiếm miểu sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người ánh mắt, nhìn về phía Diệp Lăng. Tràn đầy kiêng kỵ, Diệp Lăng thực lực thật là đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, bọn họ nhìn về phía Lục Minh ánh mắt. Càng thêm ngưng trọng, rất hiển nhiên, Lục Minh cùng Diệp Lăng giữa hai người. Tựa như là lấy Lục Minh làm chủ. Diệp Lăng đều đáng sợ như vậy. Như vậy, Lục Minh đây, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút lúc đầu có ý đồ xấu người. Lập tức bỏ đi không tốt suy nghĩ. 2 vạn hồng hoang đan. Một cái danh ngạch, hữu hiệu như cũ. Nếu là có người có ý đồ xấu, kia liền là kết cục của người nọ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng nói. Ta dùng 2 vạn hồng hoang đan. Muốn một cái danh ngạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng muốn. Lần này, không người nào dám vung hoa chiêu. Nguyên một đám xuất ra 2 vạn hồng hoang đan cho Lục Minh. Sau đó tiến vào độ ách phi chu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, độ ách phi chu bên trong người. Càng ngày càng nhiều, mà Lục Minh thu hoạch của bọn hắn cũng càng ngày càng nhiều. Một số người, cho dù trong tay không có 2 vạn hồng hoang đan, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, hướng những người khác gom góp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Lục Minh bọn họ độ ách phi chu phía trên, đã lên dòng dã 200 người. 200 người. Lục Minh trọn vẹn chiếm được 400 vạn cái hồng hoang đan. Cùng Diệp Lăng chia đều. Một người cũng có 200 vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là bay tới tiền của Phi Nghĩa. Mặc dù không có khả năng giúp Lục Minh đột phá, nhưng cũng là một số lớn gia tài. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này. Thiên Huyền Nguyệt bọn họ một chiếc kia độ ách phi chu. Phát ra vù vù bản thân. Toàn thân bị huyền diệu hào quang bao phủ. Hướng về độ ách chi hải liền xông ra ngoài. Vọt vào mênh mông độ ách chi hải bên trong. Là Thiên Huyền Nguyệt bọn họ. Bọn họ đã xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bọn họ. Còn không có nhanh như vậy. Độ ách chi hải rất rộng. Độ ách phi chu, nhất định phải hấp thu đầy đủ năng lượng, mới có thể vượt qua độ ách chi hải. Cho nên, còn không có nhanh như vậy. Cần một chút thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người, đã cùng, những người khác mời trở về đi. Lục Minh nói, đóng lại độ ách phi chu bình chướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rất nhiều người thở dài. Chỉ có thể lui về chờ lấy. Nhìn xem có hay không những người khác còn có độ ách phi chu. Mà lên độ ách phi chu 200 người. Thì là lộ ra nét mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng sớm tiến vào khu vực hạch tâm, càng là có thể chiếm trước tiên cơ, thu hoạch được càng nhiều hồng hoang đan. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh, đi qua một ngày thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, lúc này, độ ách phi chu năng lượng, rốt cục đầy đủ, lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khẽ quát một tiếng. Độ ách phi chu chấn động, bị một tầng huyền diệu quang mang bao phủ. Sau đó phóng lên tận trời, xông vào mịt mờ độ ách chi hải bên trong, biến mất ở trước mắt mọi người. Độ ách chi hải, phi thường bao la, không trung có sương mù màu đen tràn ngập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đám người đứng ở bong thuyền, nhìn về phía nơi xa, nhưng là, ánh mắt lại nhận được trở ngại cực lớn. Sương mù màu đen, ngăn trở bọn hắn tầm mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không người nào dám khinh thị loại này sương mù màu đen. Loại này hắc vụ, phi thường đáng sợ, căn cứ tư liệu ghi chép. Loại này sương mù màu đen, có được đáng sợ tính ăn mòn, có thể ăn mòn tất cả thần lực, bí thuật, thậm chí đủ loại binh khí. Sinh linh một khi bước vào trong đó, cũng sẽ bị loại này sương mù màu đen ăn mòn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù sẽ không lập tức liền bị sương mù màu đen ăn mòn vẫn lạc, một dạng thần đế đều có thể chống đối một hồi, nhưng là độ ách chi hải quá rộng lớn, không ai có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Phóng qua toàn bộ độ ách chi hải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở sương mù màu đen không ngừng ăn mòn phía dưới, cuối cùng sẽ hao hết năng lượng mà vẫn lạc, trừ phi là thần chủ cảnh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là thần chủ cảnh cường giả là không thể tiến vào tầng này. Mặt khác, độ ách phi chu bên trong còn có một loại càng kinh khủng hơn tồn tại, được người xưng là độ ách quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, độ ách quỷ càng thêm khủng bố, một khi gặp gỡ chỉ có đường chết một đầu. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.